Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1907. Chương 1907. Tụ khí hoàn. Tề Thiện Dân lần này là thật không rõ. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Nói không để cho chúng ta toi công bận rộn, còn nói không trả tiền, chẳng lẽ lại còn muốn cho chúng ta đặc thù chỗ tốt? Lâm Thành Phi cười thần bí, thân thủ ở trên người một trào, một cái hộp nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Đàn mộc hộp nhỏ, Hà Thanh Thiền bọn người trừng to mắt, tại Lâm Thành Phi trên thân quét tới quét lui, đã thấy trên người hắn, từ đầu đến cuối đều là như vậy vuông vức, không làm rõ được hắn cái hộp này là từ nơi đó mò ra. Đây là cái gì? Hà Tâm Ngôn hỏi. Lần này, trừ Hà Tâm Ngôn mang theo Hà Thanh Thiền, còn lại mấy cái lão nhân đều không mang chính mình tiểu bối. Bọn họ dù sao lớn tuổi, lão luyện thành thục, cho nên đối mặt Lâm Thành Phi cái này thần kỳ thủ đoạn cũng không có biểu hiện rất khoa trương. Trên thực tế, mỗi người bọn họ trái tim sớm đã phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lên. Lâm Thành Phi là ai? Hắn lấy ra đồ vật, khẳng định không là phàm phẩm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng mở hộp ra, đã thấy bên trong đang lẳng lặng 50 khỏa màu vàng óng tiểu dược hoàn, như là hoàng kim đồng dạng rực rỡ. Hà Tâm Ngôn nhịn không được vươn tay, bóp ra đến một khỏa, nghiêm túc dò xét vài lần, hỏi: "Đây là cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Lâm Thành Phi buồn cười nói: "Vật phẩm chăm sóc sức khỏe? Trên thị trường ngươi có thể mua không được dạng này vật phẩm chăm sóc sức khỏe." "A?" Tề Thiện Dân lại gần hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì? Ngửi lên thật là thơm, cần phải ăn thật ngon a." Hà Thanh Thiền cũng là xảo mục đích trông mong này nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhẹ giọng hỏi: "Đến cùng là cái gì a?" 1 2 3 4 5 6, đếm lấy, nàng khuôn mặt nhỏ thì đổ xuống tới, hết thảy mới 10 cái. "Không có ta a, ngươi còn trẻ, không cần loại vật này." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. "A." Hà Thanh Thiền không tình nguyện nói ra. "Vậy được rồi." Hà Tâm Ngôn cười khổ nói: "Lâm thần y, ngươi liền bị thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta mấy lão già nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này mấy cái viên thuốc, hương khí mê người cũng coi như, mấu chốt là còn có một loại khiến người ta 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái khí tức không ngừng tràn ra tới. Mỗi người một chút, thân thể bọn họ đều giống như là càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần." "Tụ khí hoàn?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Ta chuyên môn vì mấy ông lão nhà luyện chế tụ khí hoàn." Một đám người đưa mắt nhìn nhau: "Đây là cái gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Bất quá, nếu là Lâm thần y thân thủ luyện ra, khẳng định là đồ tốt. Điểm này không thể nghi ngờ." Hà Tâm Ngôn bọn người mặt mày hớn hở, cười ha hả, thân thủ liền phải đem những đan dược này tóm vào trong tay. "Lâm thần y, vất vả vất vả, về sau dạng này thù lao càng nhiều càng tốt, chúng ta dù sao lớn tuổi nha, cần ngươi làm nhiều một chút đồ tốt đến bổ sung thể lực." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói: "Thứ này, có một khỏa liền đầy đủ, ăn nhiều, thân thể các ngươi cũng chịu không được a." "Nơi này lợi hại." Tần Hướng Vinh hỏi: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, thứ này đến cùng có tác dụng gì? Kéo dài tuổi thọ có tính hay không chỗ tốt?" Lâm Thành Phi hỏi. "Đương nhiên." Một đám người cùng kêu lên hồi đáp. "Cường thân kiện thể tính toán không tốt chỗ tốt?" "Đương nhiên, cái kia để cho các ngươi biến giống như siêu phàm lợi hại, có tính hay không chỗ tốt?" Lâm Thành Phi hỏi lần nữa. "Đương nhiên." Một đám người thần tình kích động. "Lâm thần y, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Cái này nho nhỏ một viên thuốc, Vậy mà thần kỳ đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói. Viên này tụ khí hoàn, có thể cho các ngươi trợ giúp có hạn. Về sau chủ yếu vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Tụ khí hoàn là trợ giúp không thích hợp tu hành, hoặc là bỏ lỡ tốt nhất tu hành tuổi tác người, cưỡng ép tại thể nội tụ lên chân khí, sau đó cứ thế mà đi đến tu đạo chi đồ. Rất thuận tiện, bất quá, ăn tụ khí hoàn mới có thể đi lên con đường tu hành người. Đã định trước không biết đi quá xa, cũng tỉ như Hà Tâm Ngôn, cho ăn bể bụng nhiều nhất tu đến đồng sinh cảnh, thực lực tuy nhiên thấp, thế nhưng là sống lâu 100 năm lại là không có vấn đề gì. Nghe Lâm Thành Phi êm tai nói, đem tu hành sự tình giới thiệu rõ ràng, sau đó hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, một đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không cách nào theo Lâm Thành Phi trong lời nói lấy lại tinh thần. Tu hành, pháp thuật, thành tiên, cái này, đây cũng quá mộng huyễn một chút a. Qua rất lâu, Tề Thiện Dân mới cười khổ đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, chúng ta lớn tuổi, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta mở dạng này trò đùa. Đúng đấy, thật đem chúng ta hoảng sợ ra bệnh tim, ngươi có thể là muốn chịu trách, coi như ngươi không sợ, thế nhưng là đoạt cứu chúng ta cũng phải lãng phí ngươi thời gian a. Lâm Thành Phi cười nói, các vị, các ngươi thấy ta giống là tại cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Một đám người lần nữa trầm mặc, bọn họ nguyên một đám nhìn trong tay màu vàng ống tiểu dược hoàn. Vậy mà cảm thấy cái này nho nhỏ đồ vật, có thể so với ngàn cân, quý giá như vậy đồ vật, cầm đi ra bên ngoài, cái nào một khỏa không được đấu giá một cái giá trên trời. Nói nó giá trị liên thành cũng không đủ. Lâm Thành Phi vậy mà liền như thế lấy ra, đưa cho bọn họ những thứ này gần đất xa trời lão già kia. Lâm thần y, tâm ý chúng ta lĩnh, thế nhưng là thứ này, chúng ta không thể nhận. Hà Tâm Ngôn nói chuyện, đã đem tụ khí hoàn đưa đến cái kia hộp gỗ đàn tử bên trong. Đúng, không thể nhận, Tề Thiện Dân cũng nói theo, những lão nhân này ào ào gật đầu. Đều là no bụng thi thư thông tình đạt lý hạng người. Là chân chính quân tử. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Loại vật này, Lâm Thành Phi có thể lấy ra. Bọn họ lại không thể tiếp. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Thứ này ta chính là đặc biệt vì mấy vị luyện chế. Ngài mấy vị không thu nói. Ta chỉ có thể đem bọn nó ném. Sao có thể ném? Hà Tâm Ngôn trợn mắt nói. Ngươi có thể dùng bọn họ làm hắn sự tình, có thể bị các ngươi ăn, cũng là bọn họ tác dụng lớn nhất đồ. Lâm Thành Phi nói ra, ngài mấy vị chỉ cần có thể khỏe mạnh còn sống, nhiều bồi dưỡng mấy vị ưu tú lão sư, cũng là đối với ta lớn nhất đại hồi báo. Lâm thần y, được, đừng nói, nhanh nhận lấy đi. Lâm Thành Phi nói chuyện. Đã đem những thứ này hộp gỗ đàn tử hướng phía trước đẩy mấy cái cm. Hiện tại thì ăn bọn họ. Ta ở bên cạnh trông coi. Đề phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn có thể có ngoài ý muốn. Hà Thanh Thiển cả kinh nói. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Ta ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện. Mấy cái lão nhân lại đối xem vài lần. Bình tĩnh mà xem xét. Tốt như vậy đồ vật. Ai không muốn muốn, ai không muốn ăn, thế nhưng là, thật muốn nhận lấy nói. Phỏng tay a, huấn luyện lão sư sự tình, ta còn phải phiền phức ngài mấy vị không biết dài đến đâu thời gian. Lâm Thành Phi tiếp tục khuyên, nhủ, ngài mấy vị liền những vật này cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chẳng lẽ là không muốn giúp ta chuyện này? Không phải ý tứ này. Tần Hướng Vinh khoát khoát tay. Một mặt khó xử, tại các ngươi ăn tụ khí hoàn trước đó, ta cự tuyệt cùng các ngươi nói bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, các ngươi không thu, cái kia huấn luyện lão sư sự tình, ta cũng chỉ có thể đi phiền phức người khác. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.